Xuyên thành mẹ kế nữ chủ. Chương 47, nửa đêm hầu gia đến. Góc truyện audio.com. Nương của Vương Nhị Cầu tới giúp đỡ Hương Vũ bố trí viện lạc một chuyến cũng tốn công tốn sức. Gần như khắp phủ đều biết. Bây giờ trong hầu phủ có vị quý nhân này được sủng ái như thế nào? Nghe nói hầu gia cố ý sai người bố trí viện lạc cho nàng. Lại đưa đồ trang sức qua. Còn có người nói, được sủng ái như thế chắc là muốn làm thị thiếp của hầu gia. Hơn nữa nghe nói còn là quý thiếp, muốn thượng tịch, tin tức truyền đi xôn xao. Ai cũng tò mò không biết dáng vẻ của quý nhân kia ra sao. Đương nhiên sau khi nương của Vương Nhị Cẩu trở về cũng giấu giếm. Không nói người kia là Hương Vũ, ngược lại nói là một quý nhân có dáng vẻ xinh đẹp thân phận cao quý. Bởi vậy tin tức truyền đi thì tin đồn gì cũng có. Thậm chí có người nói vị cô nương mang tóc tu hành kia xuất thân từ gia đình giàu có. Xinh đẹp thế nào, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa tài nghệ vô song thế nào. Có người nói lần này thọ lễ tặng cho Thái hậu nương nương là do chính tay nàng thêu. Thêu tuyệt diệu đến thế nào. Trong phút chốc, Hương Vũ còn chưa có lộ diện đã thành nhân vật chạm tay có thể bỏng ở trong hầu phủ. Đến mức tôi tớ trong phủ đi qua viện của nàng đều muốn nhẹ chân nhẹ tay tránh cho kinh động quý nhân. Mà phòng bếp chọn đồ ăn cho Hương Vũ càng tỉ mỉ hơn không dám thất lễ. Duy chỉ có Hoắc Nghênh Vân nghe thế thì cười lạnh, tức giận muốn méo mặt. Một nha hoàn thấp hèn ti tiện như thế vậy mà có thể một bước lên trời trở thành quý nhân. Đây không phải là cười đến rơi răng hàm sao? Nàng nhớ tới trước đó còn từng nghĩ đến muốn có quan hệ tốt đẹp với nàng thì tức giận đến đau rằng. Nàng ta muốn làm một quý nhân an phận, còn muốn làm lương thiếp của cha nàng. Ta nhổ vào, mơ mộng quá rồi. Nếu sự thật làm lương thiếp vậy thì nàng ta sẽ thượng tịch. Dù cho sau này nàng không cần gọi nàng ta là mẫu thân. Nhưng chỉ sợ sau này nhìn thấy nàng ta thì cũng phải ngồi ngang hàng. Mà thế nào thì Hoắc Nghênh Vân cũng không dễ dàng bỏ qua điều này. Một tiểu nha hoàn đã từng quỳ gối bên cạnh nàng sao lại cứ như thế trở thành thị thiếp của cha nàng được. Hoắc Nghênh Vân tức giật muốn nổ phổi. Nàng lập tức có một ý kiến. Nàng ta muốn làm lương thiếp đúng không? Vậy thì nàng sẽ gỡ mặt nạ của nàng ta xuống. Nhìn xem nàng ta có thể tiếp tục làm lương thiếp thế nào. Lúc này nàng đi đến chỗ của đệ đệ mình là Hoắc Nghênh Phong. Nàng đi vào, Hoắc Nghênh Phong đang đọc sách. Tuy nói là đọc sách nhưng lại là dáng vẻ đăm chiêu ủ dột. Đương nhiên là trong lòng Hoắc Nghênh Vân biết rõ. Không phải nhớ tiểu nha hoàn kia sao? Lại không thể có được nên ở nơi đó sầu muộn lo lắng đó sao? Lập tức nàng cười lên. Nghênh Phong, có phải đệ nhớ Hương Vũ không? Hoắc Nghênh Phong nghe thấy tỷ tỷ nói như thế. Thả tay ra, thở dài. Cũng không biết rốt cuộc nàng sao nữa. Cứ đột nhiên mất tích như thế. Trong phủ trên dưới đã tìm hết rồi. Đúng là vốn không thể tìm được. Hoắc Nghênh Vân cười nói. Chuyện này đệ không cần buồn. Nàng ta trở về rồi. Hoắc Nghênh Phong nghe nói thế thì vui mừng. Trở về rồi. Hoắc Nghênh Vân. Đúng. Ta cũng vừa mới biết. Thì ra đúng là trước đó nàng ta lén trốn đi sau lưng ta. Bây giờ đã bị thị vệ trong phủ tìm được. Mang về rồi. Bây giờ đang bị giam giữ đó. Hoắc Nghênh Phong hơi không dám tin tưởng. Tốt quá. Sao nàng ấy lại bỏ trốn chứ? Y có hơi nghi ngờ nhìn tỷ tỷ này của y. Nhưng mà tỷ nói cái gì? Hoắc Nghênh Vân tức giận nói. Chuyện này liên quan gì đến ta? Không phải nàng ta muốn bỏ trốn với nam nhân lại không thể thành sao? Dù thế nào Hoắc Nghênh Phong cũng không tin lời này. Hắn cảm thấy tính cách của Hương Vũ nhút nhát. Quả thật không thể làm được chuyện này. Nhưng mà hắn không muốn lý luận với tỷ tỷ về chuyện này. Hắn vội hỏi, tỷ tỷ, rốt cuộc nàng ấy ở đâu? Tốt xấu gì tỷ cũng nên nói với đệ một chút chứ. Hoắc Nghênh Vân nhìn dáng vẻ nóng vội của đệ đệ kia càng nở nụ cười lạnh. Nghĩ đến Hương Vũ này cũng thật là lợi hại. Trước thì dụ dỗ đệ đệ nàng. Sau lại quyến rũ cha nàng. Có biết xấu hổ hay không? Nàng chậm rãi nói. Chuyện này là thị vệ của phụ thân tìm được. Không biết tìm thấy ở đâu. Nếu đệ muốn hỏi thì hỏi phụ thân là được rồi. Vừa nghe đến hỏi phụ thân. Lập tức Hoắc Nghênh Phong cảm thấy hơi khó khăn. Y còn nhớ rõ lần trước cầu kiến phụ thân. Sắc mặt kia của phụ thân rất khó coi. Chẳng những không đáp ứng mà còn hỏi bài tập của y, giao trách nhiệm cho y ở nhà ngoan ngoãn đọc sách. Hoắc Nghênh Vân lạnh nhạt nói. Nếu chậm thêm chút nữa chỉ sợ bị bán ra ngoài. Hoắc Nghênh Phong nghe xong lời này thì vô cùng sốt ruột. Dậm chân một cái. Được, ngày mai đệ sẽ đi cầu phụ thân. Làm sao cũng phải cầu phụ thân thả Hương Vũ ra. Ở chỗ Hầu gia đưa tới không riêng gì đồ trang sức mà còn có một số y phục vải vóc có hoa văn thượng đẳng mới lạ. Tất cả đều là thượng đẳng. Lần lượt đưa tới, ban đầu Hương Vũ cũng thích những váy áo hoa mỹ kia. Dù sao mặc vào cũng đẹp mắt, nhưng mà bây giờ đã thấy nhiều cũng cảm thấy bình thường. So ra nàng vẫn thích đồ trang sức hơn. Đồ trang sức đặc ruột. Sờ tới sờ lui chịu nặng. Tương lai có chuyện gì đi cầm cố cũng có thể được chút bạc. Nàng cố ý đặt đồ trang sức trong hộp gỗ. Mà hộp gỗ thì đặt ở ngăn tủ đầu giường đưa tay có thể đụng đến. Mấy người Thu Nương, Nguyệt Bạch, Hà Hồng cũng không biết suy nghĩ của Hương Vũ. Bọn họ chỉ cảm thấy Hương Vũ được sủng ái thì ngay đến bọn họ cũng được nhờ. Bọn họ rất vui. Đêm đó, bọn họ giúp đỡ Hương Vũ rửa mặt một phen. Nghĩ đến tối nay Hầu gia sang đây sẽ rất thích. Nhưng mà ai ngờ đêm đó Hầu gia không tới. Hương Vũ thấy vậy thì thổi đèn. Đóng kín cửa chuẩn bị lên giường đi ngủ. Thu Nương nghĩ là Hương Vũ buồn bã nên an ủi. Rốt cuộc Hầu gia của là chủ của một phủ. Có thể hôm nay không tiện tới. Cô nương đừng lo lắng. Đương nhiên Hương Vũ không có gì lo lắng. Có nhiều đồ tốt như thế trong lòng nàng rất vui. Bây giờ nàng muốn nằm trong chăn đếm ngón tay tính toán. Những món đồ thưởng này nếu chuyển thành bạc thì được bao nhiêu? Thậm chí nàng hận không thể cất những đồ trang sức kia ở trong chăn mới đúng. Mặc dù Hầu gia tốt nhưng rốt cuộc cũng không bằng vàng. Nhưng mà lời này đương nhiên khó nói ra. Nàng chỉ nhẹ nhàng, một tiếng, chuẩn bị lên giường ngủ. Sau khi Thu Nương giúp nàng hạ màn gấm thì cũng lui xuống. Trong phòng chỉ còn một mình Hương Vũ. Nàng nhịn không được đưa tay sờ hộp trang sức, vuốt ve đồ trang sức trong tay. Cân nhắc đong đếm, nghĩ đến cái này nặng thế. Nếu như mang đi cầm thì được bao nhiêu bạc. Nàng càng vuốt ve thì càng hưng phấn. Sau đó nàng dứt khoát ngồi xuống. Đặt vòng tay vàng và mặt dây chuyền bạc vào lòng bàn tay. Khẽ đùng đưa nghe tiếng vàng. Nghe thấy tiếng đó thật sự là mở cờ trong bụng. Trong phút chốc, cái gì mà Vương Nhị Cẩu? Cái gì mà Hầu gia? Tiểu thư cô gia gì đó? Còn giấc mộng kia tất để đều bị nàng bỏ qua một bên. Có nhiều bạc như thế. Dù cho nàng lưu lạc trong am thì cũng có thể trôi qua ngày tốt lành. Nàng ôm đồ trang sức này đột nhiên giật mình. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến hôm nay thân phận của nàng cuối cùng chỉ là thị thiếp. Tuy dựa theo quy củ mà nói khi nàng rời khỏi Hầu gia thì có thể mang theo gia sản bên người. Nhưng mà nàng có nhiều đồ tốt như thế. Ngộ nhỡ Hầu gia cưới chính thê. Người ta lại không cho nàng mang đi. Chẳng phải nàng cũng không có chỗ nói lý lẽ sao? Kể từ đó, nàng lại bắt đầu tính toán. Nghĩ đến nhất định phải nghĩ cách xuất phủ một chuyến. Nàng sẽ đem những thứ đáng tiền này đi cầm cố. Lại nghĩ cách đem bạc để ở nơi thích hợp. Tốt nhất là mua đất hay cửa hàng gì đó. Đến lúc nàng rời đi thì cũng có chỗ nương thân. Đương nhiên nàng chỉ suy nghĩ một chút về những điều này mà thôi. Nàng là nha hoàn trong phủ, bình thường cũng rất ít khi được ra ngoài. Muốn tránh tai mắt trong phủ để làm tốt những thứ này nói nghe thì dễ nhưng chỉ có thể tính toán kỹ hơn. Nàng đang tính toán một chút. Đột nghe thấy tiếng vang lên bên ngoài. Nghe giống như tiếng bước chân. Nàng hơi mờ mịt, kéo chăn lên nửa thân người. Thuận miệng hỏi Thu Nương. Thu Nương, bên ngoài có tiếng gì thế? Ai biết sau khi nàng hỏi câu này thì hồi lâu bên ngoài không có tiếng động. Sau đó mới nghe được Thu Nương đáp. Cô Nương, hầu ra tới. Á, hầu ra tới. Hương Vũ ngạc nhiên, vội vàng muốn đứng dậy nghênh đón. Đương nhiên nàng biết mặc dù vàng bạc tốt, nhưng mà không có hầu gia nàng không có vàng bạc. Nàng hầu hạ hầu gia tốt mới có thể có nhiều vàng bạc. Tay nàng bận bịu, chân rối loạn chuẩn bị mặc quần áo. Nhưng mà ai biết nàng còn chưa mặc xong thì cửa đã bị đẩy ra. Ánh trăng như nước tràn qua song cửa sổ chiếu vào phòng. Dường như trong phủ thêm một lớp sa đơn bạc. Nàng nhìn thấy hầu gia mặc cẩm bào đứng trước cửa. Bỗng nhiên trái tim nàng đập loạn lên. Nàng xấu hổ tay đỏ cuống quýt đi lên. Khẽ nói. Nô tỳ bái kiến hầu gia. Thật ra trong lòng của Hoắc Quân Thanh cũng không muốn tới. Tuy nói bây giờ hắn an phận ở một góc. Nhưng hắn vẫn nắm giữ binh quyền ở nước Đại Chiêu. Vẫn làm cho người ta liếc mắt. Tối nay hắn nhận được tin tức rất quan trọng từ thành Yến Kinh. Ngược lại có hơi suy nghĩ. Hắn nuôi dưỡng ở một đôi nhi nữ trong phủ. Có lẽ đã bị người có lòng hoài nghi. Buổi tối hắn không thể ngủ được nên đi ra ngoài thư phòng dạo chơi. Ai ngờ lại đi đến viện này. Hắn đã tới thì thôi bước vào. Dù gì thấy trong viện đã tắt đèn. Có lẽ tiểu nha hoàn này đã nằm ngủ rồi. Bây giờ nhìn dưới ánh trăng, bộ tóc đen của nữ tử này như mây khoác lên vai. Quần áo màu trắng bọc lấy dáng người uyển chuyển, khó tránh khỏi có chút suy nghĩ. Hắn đi qua, nhàn nhạt nói, đã ngủ rồi. Hương Vũ nghe lời này lập tức nghĩ đến nàng là thị thiếp của hầu gia. Nếu là thị thiếp thì phải hầu hạ hầu gia cho tốt. Hầu gia còn chưa ngủ vậy mà nàng đã chạy lên giường đi ngủ. Đến mức không thể đàng hoàng nghênh đón hầu gia. Nàng vội nói. Không, không có nằm ngủ. Chỉ hơi mệt nên nằm một chút. Nô tỳ còn muốn chờ hầu gia tới. Hầu hạ hầu gia cho tốt. Hoắc Quân Thanh nhíu mày. Đương nhiên hắn biết nàng không nói thật. Tiểu nha hoàn này chuyên nói lời a dua nịnh hót. Nhưng đáng tiếc nghe quá giả tạo. Nàng nói xong lại khiến người ta xem thấu. Nàng không thể thông minh một chút sao? Nhưng mà hắn cũng không có ý định vạch trần nàng. Nhàn nhạt nói. Nếu như thế thì hãy hầu hạ bản hầu đi ngủ đi. Hương Vũ nghe lời này thì giật mình. Nàng luôn cảm thấy là lạ ở đâu đó. Sau đó bỗng nhiên nàng nhớ rõ trong ổ chăn nàng còn đặt hộp gỗ. Những đồ trang sức kia còn chưa cất gọn vào. Đều giấu trong chăn, chuyện này không thể được. Tuy nói thích tiền bạc là bản năng của nha hoàn, nhưng mà nếu để cho hầu gia biết còn không biết ngài ấy nghĩ thế nào nữa. Ngài ấy có cảm thấy cả người nàng tràn ngập mùi tiền. Từ đó không thích nàng nữa. Hương Vũ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn qua hầy gia, cười làm lành nói. Hầu gia, nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa trước. Hoắc Quân Thanh, không cần, bản hầu đã tắm qua rồi. Hắn đã tắm ở thư phòng rồi vốn định ngủ ở thư phòng. Vì không ngủ được nên mới ra ngoài. Hương Vũ, vậy nô tỳ hầu hạ hầu gia. Nói xong, Hoắc Quân Thanh ngồi xuống. Hương Vũ nửa quỳ hầu hạ Hoắc Quân Thanh cởi giày. Nhưng mà lúc cởi giày, trong lòng Hương Vũ tiếp tục quấn lấy sự tính toán nhỏ nhặt kia. Cho dù thế nào cũng không thể để cho hầu gia biết vậy mà nàng trốn trong chăn vuốt ve đồ trang sức. Chuyện này thật sự quá mất mặt xấu hổ. Vì thế nhất định nàng phải nghĩ cách tìm một cơ hội giấu những đồ trang sức kia tránh cho hầu gia phát hiện. Hầu gia, ngài xúc miệng chưa? Nô tỳ pha trà cho ngài. Hương Vũ dịu dàng cười nói như thế. Không cần, Sắc mặt Hoắc Quân Thanh nhìn không tốt. Vậy mà tiểu nha hoàn ghét bỏ hắn. Trong miệng hắn có mùi sao? Hắn vẫn luôn rất chú ý đó được không? Ừm, hầu gia, ngài rửa chân chưa? Nô tỳ giúp ngài múc nước. Hương Vũ lại dùng một kế khác. Chân bản hầu không sạch sẽ sao? Mặt Hoắc Quân Thanh trầm xuống. Hắn vừa mới tắm qua chỉ mới đi mấy bước. Còn chưa đến mức đổ mồ hôi mà. Không, chân hầu gia rất sạch sẽ nhưng mà nô tỳ nghĩ hầu gia ngày đêm vất vả. Hẳn là nên ngâm nước thì ban đêm mới ngủ ngon. Hương Vũ cảm giác được hầu gia không vui nên khẽ giải thích. Cái này không cần. Dưới ánh trăng mông lung, đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Quân Thanh nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn này. Nhàn nhạt nói, thế nào, nàng không muốn hầu hạ bản hầu nghỉ ngơi. Hương Vũ vội vàng lắc đầu. Đương nhiên là không, chỉ là, nàng lén lút liếc nhìn lên giường. Nàng phải làm thế nào mới có thời gian dọn dẹp giường? Giấu đồ trang sức kia đi đây. Nhưng mà nàng vừa nhìn như thế lại khiến Hoắc Quân Thanh hiểu lầm. Đột nhiên Hoắc Quân Thanh nhớ tới vào ban ngày Bạch Giản lén lén lút lút đi tới. Thị vệ một tay hắn vun trồng đề bạt sẽ làm chuyện này sao? Hoắc Quân Thanh không tin. Nhưng nhìn nữ nhân mặc quần áo đơn giản. Không son phấn trang điểm vẫn toát lên vẻ dụ hoặc. Hắn cong môi cười lạnh một cái. Cố ý nói. Vậy thì hầu hạ bản hầu lên giường đi. Trong lòng Hương Vũ khổ sở. Nàng khẽ nói. Vâng. Ngoài miệng nói vâng nhưng chân nàng vẫn đứng đó. Hận lúc này không có một tảng đá nện vào trong viện. Như thế thì nhất định hầu gia sẽ ra ngoài xem một chút. Ai ngờ đang suy nghĩ thì lại nghe ngoài cửa vang lên tiếng. Ngao ô, Hương Vũ nghe được thì vui vẻ. Đây là báo đen. Hầu gia, báo đen đến rồi. Hoắc Quân Thanh dùng ánh mắt lạnh lùng nặng nề nhìn thị thiếp này của hắn. Vừa rồi khi hắn tới đây, đôi mắt nàng đã từng lóe sáng vẻ mặt mừng rõ chưa? Sao nghe thấy tiếng báo đen lại vui vẻ như thế? Sao bản hầu lại không nghe thấy? Nô tỳ nghe thấy, chính là báo đen đang gọi, hầu gia. Chúng ta ra ngoài xem một chút đi. Vậy nàng đi xem đi. Bản hầu lên giường nghỉ ngơi trước. Nói đến đây, Hoắc Quân Thanh cất bước đi lên giường. Hương Vũ lập tức luống cuống. Bước qua chặn Hoắc Quân Thanh lại. Hoắc Quân Thanh cong môi cười lạnh. Sao có thể bị nàng ngăn cản được? Sau đó bỗng nhiên hắn xốc màn gấm lên. Màn gấm thêu vàng phỏng bạc rung chuyển. Tua rua vung vẩy. Hắn nhìn thấy tất cả mọi thứ trong chướng. Bên trong không một bóng người. Hương Vũ nhìn thấy tất cả. Trái tim đều nhấc lên. Sắp bị phát hiện sao? Sắp bị phát hiện sao? Đương nhiên Hoắc Quân Thanh không tin. Mặt đen lên. Đưa tay kéo chăn màn lên. Nhưng sau khi nhấc lên vẫn không thấy gì. Hoắc Quân Thanh nhíu mày. Tỏ vẻ khó hiểu nhìn về phía Hương Vũ. Sao hắn có thể phán đoán sai được? Chắc chắn trên giường này có chuyện gì ẩn giấu. Hương Vũ khẽ thở ra. Nàng phát hiện lúc vừa rồi nàng luống cuống chân tay mặc quần áo thì hộp đồ trang sức bị chăn màn phủ lên. Mặc dù chăn màn kia cực mỏng nhưng ít ra không đến mức bị hầu gia nhìn ra. Trong lòng Hoắc Quân Thanh tràn đầy nghi ngờ mà nhìn Hương Vũ. Vừa rồi nàng đang làm gì? Hương Vũ, nô tỳ đang nhớ hầu gia. Hoắc Quân Thanh, thật sao? Hương Vũ thấy hắn như thế. Giơ tay lên thề. Nô tỳ nghĩ sao hầu gia không đến. Nghĩ có phải hầu gia quên nô tỳ rồi không? Nô tỳ tuyệt đối không gạt hầu gia nửa câu. Nếu nói dối thì để nô tỳ. Hoắc Quân Thanh lạnh nhạt nói. Để nàng thế nào? Hương Vũ nghiến răng. Để phụ mẫu nô tỳ đều mất. Nô tỳ lẻ loi một mình. Dù sao nàng cũng không cha không mẹ. Hoắc Quân Thanh nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của nàng. Hắn lại muốn cười. Nhưng mà, hắn đưa tay nắm cằm của nàng. Cúi đầu xuống, chóp mũi gần như chạm nàng. Nhìn kỹ nàng mà hỏi. Vừa rồi, Trong phòng này ngoại trừ nàng còn có ai? Giọng nói của hắn trầm lại lạnh như thế. Ánh mắt sâu thẳm như thế làm cho Hương Vũ kinh ngạc nhảy một cái. Sau lưng nàng lạnh lẽo. Nàng bị hù dọa. Hầu ra, ngài đừng dọa nô tỳ. Nô tỳ nhát gan, vừa rồi trong phòng có ai khác sao? Giọng điệu của nàng cũng thay đổi. Hoắc Quân Thanh nhìn vật nhỏ dưới tay. Nàng phản ứng chân thật như thế. Hắn tin tưởng nàng không lừa gạt hắn. Ít nhất không đến mức gan to bằng trời trở thành nữ nhân của hắn còn dụ dỗ người khác. Rất tốt, răng môi của Hoắc Quân Thanh khẽ động. Cắn một cái lên gương mặt nhỏ của nàng. Giọng nói khàn khàn. Nếu như thế thì đêm nay hãy hầu hạ bản hầu cho tốt. Mặt Hương Vũ nóng lên. Thân thể mềm nhũn, trái tim mềm dịu. Dịu dàng nói. Vâng, đã có một khoảng thời gian hắn chưa đụng nàng. Bây giờ ôm vào ngực Hương Kiều ngọc non như thế. Đến mức khiến hắn đột nhiên nhớ tới đã từng thưởng thức qua tư vị của nàng. Điều này khiến hắn muốn ngừng mà không được. Thậm chí hắn có hơi hối hận. Vì sao không đến sớm một chút? Hoắc Quân Thanh ngồi ôm ngang Hương Vũ lên giường. Màn gấm rơi xuống. Màn trướng mạ vàng thêu chỉ bạc. Phía trên tua rua cũng tạo thành vòng cung như sóng nước. Nhưng khi cảm giác kích tình dâng trào. Đột nhiên Hoắc Quân Thanh cảm thấy người đau đớn. Hắn bị cái gì đâm vào? Sắc mặt hắn thay đổi, nhìn chằm chằm vào tiểu nữ nhân dưới thân. Gò má nàng ửng đỏ, đôi mắt mê ly, môi hơi mở ra, hiển nhiên là trầm mê ở trong đó. Hắn nhìn nàng chằm chằm, cắn răng nghiến lợi theo cảm giác kia sờ qua. Rốt cuộc mò được cây châm. Đây là cái gì? Muốn dùng châm ám sát hắn. Hương Vũ nhìn thấy cây châm kia. Trong phút chốc cảm giác mê ly đều tan thành mây khói. Nàng kinh ngạc há miệng thành hình tròn. Hầu ra, Hoắc Quân Thanh kéo chăn mền bên cạnh ra. Một tay móc những vật kia ra. Xoạt xoạt, lập tức vòng tay vàng. Châm vàng cài tóc, châm hoa đều dài trên giường. Hiện lên ánh sáng vàng rực. Đây là cái gì? Giọng nói Hoắc Quân Thanh lạnh lùng. Quả thật muốn giết người. Hắn thật sự xem trọng tiểu nha hoàn này. Cái gì mà cất giấu nam nhân, cất giấu nữ nhân? Cái gì mà cất giấu châm ám sát hắn? Đây là hận không thể ôm vàng bạc đi ngủ. Hầu ra, môi mỏng của Hương Vũ run rẩy. Nô tỳ có thể giải thích. Vấn đề là nàng giải thích thế nào? Cách chương.